Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, mẹ tôi trở về, toàn thân mẹ tôi bẩn thỉu, da cũng đen đi một chút, trong lòng ôm một con mèo thần tượng của mẹ đi quay chương trình tạp kỹ trên đảo. Mẹ nói không yên tâm về bảo bối của mình nên cũng đi theo, nhưng mẹ không có chứng minh thư đảo, không thể vào trong, chỉ có thể ngâm mình trong biển mỗi ngày, cầm máy quay phóng to nhìn về phía đối diện. Mẹ tôi vui vẻ tiến đến muốn ôm tôi, nhưng vì sợ con mèo trong lòng mẹ nên tôi trốn sau lưng bố. Con là đồ vô lương tâm, mẹ mang nặng đẻ đau con 10 tháng, vậy mà giờ con không nhận mẹ nữa à? Mẹ tôi nói với giọng điệu không vui. Từ lúc mẹ về, bố tôi luôn cau mày, cuối cùng không nhịn được nữa, bố lên tiếng nói. Khương Huệ, em không biết Sán Sán dị ứng lông mèo à? Em biết, nó là con gái em. Em làm sao không biết chuyện của nó? Vậy mà em còn ôm mèo trở về. Nhưng đây là con mèo mà anh ấy đã sờ qua. Giọng mẹ tôi mang theo sự kiêu hãnh. Mấy người hâm mộ đó không thể cướp mất từ tay em. Em là người đầu tiên mua được. Em mua bao nhiêu tiền? Chỉ 2 vạn thôi, rẻ lắm. Bố tôi hít một hơi thật sâu. Nói xong bảo mẹ tôi mau ôm mèo đi. Sau đó ôm tôi trở về phòng. Cách chương.